Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 1317, bốn phía công. Diệp Sát bỗng nhiên mắt nhìn chính mình PDA, chính tại phát ra rất nhỏ rung động, mà lại bốc lên hồng quang. Đây là A-con gửi tới cảnh giới tín hiệu, tại Diệp Sát cùng Nhiếp Phá trèo lên kiến trúc thời điểm. Diệp Sát để A Con lưu tại phía dưới cảnh giới bốn phía. Diệp Sát nói, chính xác đến đồ vật rồi, tiến vào trạng thái chiến đấu, phải cẩn thận chớ cùng đối phương tùy tiện tiếp xúc, nếu như sinh ra cảm giác hôn mê, sẽ có phiền toái rất lớn, gần như không có khả năng chống cự. Diệp Sát tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, cây cối chung quanh liền vang lên rồi thật nhỏ âm thanh. Sau đó một tên ma nhân từ rừng cây bên trong đi ra. Cùng lúc trước cỗ kia ma nhân đồng dạng, đều là gọi là yếu ớt phân loại dã nhân. Đồng thời, những này yếu ớt thân trên, còn gánh lấy một bộ người. Tất cả đều là Comiscope công ty người. Không rõ sống chết, nhưng thân trên không nhìn thấy rõ ràng vết thương. Có lẽ là vẫn còn sống. Rất hiển nhiên. Bọn gia hỏa này đại khái lại tập kích Comiscope công ty một chỗ nơi đóng quân. Diệp Sát không khỏi mắng nhỏ một câu. Hắn có chỗ lo lắng. Lo lắng nguyên nhân đương nhiên là trong những người này ngàn vạn đừng có uy ten. Những người khác thật không có dạng này lo lắng. Bởi vì yếu ớt đem người làm sau khi trở về. Cũng là giết chết. Mục đích của bọn hắn vốn là giết chết. Không. Phải nói là giết sạch Comiscope công ty người. Này một điểm trên ngược lại là đối bọn hắn không có ảnh hưởng. Chỉ bất quá, Diệp Sát cá nhân trước tiên cần phải tìm tới sống quý ten. Không phải đi nơi nào tìm tư liệu. Hít sâu một hơi, mặc dù này một điểm để Diệp Sát cảm thấy đau đầu. Nhưng rất hiển nhiên, những này yếu ớt càng khiến người ta đau đầu. Số lượng khẳng định tại 30 trở lên. Phiền phức địa phương đương nhiên vẫn là loại kia mê muội năng lực. Chỉ có thể chiến đấu thời điểm thuận tiện nhìn một chút phải chăng có quý ten rồi. Diệp Sát nói thầm trong lòng một câu. Tốt nhất là không có quý ten tồn tại. Nếu như có thể cứu liền cứu. Cứu không được cũng không có cách. Mặc dù Davis đề nghị phi thường vốn có dụ hoặc, nhưng là, Diệp Sát mặc dù không phủ nhận là một đầu nghe lệnh chính mình chòm sao quái vật hoàn toàn chính. Xác là phi thường dụ hoặc, nhưng tổng không có chính mình mạng nhỏ đến trọng yếu. Vừa nghĩ, một bên đưa tay hư không một nắm. Tiếp lấy Endless Bow liền xuất hiện tại Diệp Sát trong lòng bàn tay. Vô luận như thế nào, Diệp Sát đều không muốn theo những này yếu ớt áp sát quá gần. Đáng được ăn mừng là Diệp Sát bên này mấy người cơ hồ đều có viễn trình tác chiến năng lực. Nhiếp Phá không cần nhiều lời. Gia hỏa này lúc đầu sở trường nhất chính là súng ống. Lúc trước Diệp Sát lâm vào mê muội, nhưng Nhiếp Phá cùng yếu ớt chiến đấu rõ ràng là bắt đầu trước. Nhưng không có rơi vào trạng thái hôn mê. Có lẽ liền cùng hắn một mực dùng thương giới kéo dài khoảng cách chiến đấu có quan hệ. Diệp Nguyệt rốt cục có phái tác dụng thời khắc, nàng vốn là không nhiều A năng lực cận chiến, não vực năng lực đối với phần lớn viễn cổ loại cũng không tốt dùng. Nhưng là, đối yếu ớt rõ ràng là hữu dụng, không biết là bởi vì yếu ớt xấp xỉ nhân loại duyên cớ, vẫn là có được trí khôn nhất định duyên cớ, não vực năng lực đối phó yếu ớt hiệu quả không tệ. Lúc trước Diệp Nguyệt tùy tiện trói buộc chặt đối phương, để Phi Long có thể liên tục công kích, chính là tốt nhất căn cứ chính xác rõ ràng. Com vấn đề cũng không lớn. Diệp Sát lúc trước gặp qua Com sử dụng súng gao, mà Diệp Sát dùng cơ hồ nguyên nhân thì là bởi vì Phi Long. Luận chiến lực, Phi Long phi thường không tệ. Thậm chí, chỉ luận chiến đấu nói, Diệp Sát cho rằng Phi Long năng lực chiến đấu cũng có thể cùng Nhiếp Phá không phân cao thấp. Nhưng là, vấn đề ở chỗ gia hỏa này là tố chất thân thể cực hạn tiến hóa loại hình. duy nhất vũ khí chính là nắm đấm. Dùng nắm đấm sao có thể không cận chiến? Diệp Sát tại Phi Long eo trên đập rồi hai lần nói. Kết trận công kích thời điểm, nhớ kỹ đứng ở trung ương, không nên chạy loạn, nghe chỉ huy của ta. Rõ ràng rồi sao? Phi Long tính tình cũng không tốt, có thể làm cho hắn nghe lời cũng không có nhiều người. Diệp Sát có thể tính một cái, cho nên Phi Long rất đàng hoàng gật gật đầu. Lúc này đồng thời, những cái kia yếu ớt phát hiện rồi Diệp Sát mấy người sau xuất hiện rồi ngắn ngủi hỗn loạn, lập tức nhìn thấy đồng bạn thi thể, trong nháy mắt biến bắt đầu táo bạo. Những cái kia cầm miscope công ty người bị yếu ớt nhét vào rồi đất trên. Sau đó những cái kia yếu ớt liền hướng lấy Diệp Sát mấy người xúm lại tới đây. Diệp Sát trực tiếp mở cung dựng dây cung, thiêu đốt mũi tên. Thiêu đốt mũi tên bắn ra, rơi vào đối phương trước người, lập tức cháy hừng hực bắt đầu, tạo thành rồi một đạo tường lửa. Cái kia đạo tường lửa đối yếu ớt mà nói cũng không thể tạo thành bao lớn tổn thương. Bất quá, yếu ớt chỉ là có trí khôn nhất định mà thôi, cũng không thể đạt tới nhân loại bình thường cấp độ. Ngọn lửa loại này đồ vật, để dã thú trời sinh sợ hãi, đối yếu ớt cũng có nhất định hiệu quả. Nhưng Diệp Sát biết rõ cũng không thể tiếp tục bao lâu. Đây chỉ là một tín hiệu, một cái khai chiến tín hiệu, không cần ham chiến, Diệp Sát nói, giết ra ngoài. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đem áo khoác nội áo thun cho xé mở, kéo xuống đến một khối che kín mặt, sau đó liền bắt đầu liên tục huyễn tưởng cụ hiện xuất tiễn chi. Nhiếp Phá dẫn đầu nổ súng, giơ Thiên Vương súng trường, bắt đầu lấy điểm xạ phương thức, hướng lấy những cái kia yếu ớt nổ súng. Com cũng giống như thế, súng ống dùng so cung tiễn khẳng định thuận tiện một chút. Tại Nhiếp Phá liên tục xạ kích thời điểm, com ôm lấy kia thanh cực lớn số súng gao, hướng phía đằng trước bóp cò súng. Súng gao nội phát ra một chút chói tai rít gào gọi tiếng. Tiếng súng nhẹ nhàng run rẩy, sau đó đột nhiên nổ súng. Phịch một tiếng, hai tên yếu ớt dưới chân liền đột nhiên nổ tung. To lớn trùng kích đem hai tên yếu ớt cho trực tiếp nổ bay ra ngoài. Xinh đẹp, Com nhe răng cười nói. Lại đến một phát, Com nhanh chóng cho súng gao bổ sung năng lượng. Sau đó chuẩn bị một lần nữa xạ kích. Lúc này đồng thời, Diệp Sát cũng bắt đầu ra tay. Dây cung bị một lần nữa kéo thành trăng tròn, lập tức nổ tung mũi tên bị khoác lên rồi dây cung trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, nổ tung mũi tên bắn ra. Sau đó tại không trung chia ra làm ba, rơi vào những cái kia yếu ớt trận hình tuyến đầu. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ liên tục vang lên, ba cái đồng lửa liên tiếp xuất hiện, liên thành một đường, kịch liệt trùng kích hướng về bốn phía đẩy ra, tạo thành rồi khí lãng, không ngừng thôi động lấy, đem những cái kia yếu ớt cho đánh văng ra. Diệp Nguyệt ngược lại là không có lập tức động thủ, não vực năng lực muốn tiết kiệm lấy dùng. Tiếp theo, vì rồi phòng ngừa những cái kia yếu ớt xông lại, Diệp Nguyệt não vực năng lực có thể xây dựng ra cuối cùng một đạo phòng tuyến. Diệp Sát lúc này nhiều ít cũng thở phào, bởi vì viễn trình công kích rõ ràng là có hiệu quả. Chính mình cũng không có lần nữa trải nghiệm loại kia cảm giác mê man. Này mang ý nghĩa đối phương muốn khoảng cách nhất định dưới mới có thể sử dụng năng lực này. Thậm chí cần lấy thân thể trên tiếp xúc mới có thể sử dụng. Đã nhưng như thế, chỉ cần lợi dụng viễn trình năng lực ngăn chặn, giải quyết những này yếu ớt liền không là vấn đề. Lúc này đồng thời, người đánh chết rồi dã nhân yếu ớt, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, cứng cỏi lông tóc, thanh âm thần bí tại Diệp Sát vang lên bên tai. Diệp Sát mấy người liên tục oanh tạc. Rốt cục để những cái kia yếu ớt sinh ra rồi hạng thứ nhất giảm quân số. Mới xuất hiện đồng bạn thi thể, để những cái kia yếu ớt càng thêm điên cuồng. bỗng nhiên cũng bắt đầu càng nhanh chóng hơn. Chế chủ đối với hỏa diễm sợ hãi, bắt đầu hướng về phía trước công kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.